Chương 36, cự đại kẽn tạc dần. Ghe di hoa, ngươi có thể đủ nghị thông suốt thật sự là quá tốt, như vậy ra ra ta cũng không cần lo lắng. Lúc này ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thanh âm chen vào. Ra ra, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây cả rủ hạ cùng ghe di hoặc thấy người đến là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, đồng thời lên tiếng hỏi. Còn có ta a, xinh đẹp mỹ lệ hạ nạ cổ. À, mụ mụ hạ nạ cổ cũng không dừng từ nơi này bật đi ra. Hạ nạ cổ tỷ hạ nạ cổ a di lúc này ạ cản cùng xây rổ cũng từ trong đám người đi ra, đi tới cả rủ hạ bên người, thân thiết hướng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng hạ nạ cổ chào hỏi. Hai vị này là ghe di hoặc còn không có gặp qua ạ cản cùng xây rổ, cho nên đối với lấy cả rủ hạ chế nhạo nói. Đây là ạ cản, thành đô đầy kim thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra, là người tương lai chỉ dâu. Cả rủ hạ chỉ vào ạ cản đối với ghe di hoặc giới thiệu. Sau đó lại chỉ vào sầy rồ nói, đây là sầy rồ, là ý tổ nhà hòn ngọc quý trên tay, cũng là ngươi tương lai chị dâu. Đổi thành ghe di hoặc giật mình, nhanh lên đối với hai nàng nói, chị dâu tốt, lần đầu gặp gỡ, ta là ổ kỳ đỏ tốt, các ngươi gọi ghe di hoặc là được rồi. Bởi vậy có thể thấy được, ổ kỳ đỏ nhà gia giáo cũng không tệ lắm. À càng cùng sầy rồ bị hạ nạ cổ kéo đi nói chuyện phiếm. Mà cả rủ hạ cùng ghe di hoặc thì là theo ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ di, đoàn người về tới phản điếm. Cả rủ hạ mới từ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ di trong lời nói, hiểu được đi tới nơi này bên trong duyên cớ. Nguyên lai là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ di được mời đi tới nơi này phụ cận làm diễn giảng, mà hạ nạ cổ chỉ là đến giúp đỡ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ di một tay, hai người ở kết thúc hành trình, sẽ đến nơi đây thuận tiện buông lỏng một chút. Kết quả là gặp cả rủ hạ cùng ghe di hoặc đối chiến. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đem hai người đối chiến nhìn từ đầu tới đuôi. Đối với cả rủ hạ trưởng thành rất là yêu thích cùng vui vẻ. Đối với ghe di hoặc có thể đúng lúc tỉnh ngộ cũng là vui mừng không ngớt. Thời gian cứ như vậy ở nghỉ phép chúng qua đi. Trong lúc cả ba người cũng bởi vì gặp phải tai nạn trên biển phiêu lưu đến nơi đây, còn xảy ra bãi cắt tuyển mỹ trận đấu. Chỉ là những thứ này đều cùng cả rủ hạ không có quan hệ. Cho nên cả rủ hạ chỉ để ý thư thư phục phục nghỉ ngơi là đủ rồi. Cái này một ngày cả rủ hạ cùng As đoàn người đi tới đang ở dựng lên thủy thượng chỗ vui chơi. Cả rủ hạ biết trong nguyên tắc con kia từ hỏa tiễn đội tổ ba người ngoài ý muốn chế tạo ra cự đại kẹn tạc dần tương hội tại nơi đây sinh ra. Không có cùng As đoàn người đi gây ra những cái này kịch tình. Cả rủ hạ mang theo ạ cạn cùng sầy rồ, trực tiếp vào ở một cái nhà tối cao quán rượu sang trọng nhất. Mà As bên kia như trước như nguyên bản quỹ tích giống nhau tiến hành, ở hỏa tiễn đội quốc sản ba chén giấm chua dưới ảnh hưởng, hàng ngàn con kẹn củn bên trong một con đột biến tiến hóa thành một con to lớn kẹn tạc dần. Cự đại kẹn tạc dần dẫn theo kẹn củn đại quân xâm lấn thành thị, dẫn động to lớn lướt sóng muốn bao phủ toàn bộ thành thị, loài người giáo huấn luyện ra nhóm bị thủy mẫu đại quân đánh liên tục bại lui, lúc này chúa cứu thế cả dù hạ đăng tràng. Cả dù hạ kỳ thực cũng không phải có ý định muốn đùa bỡn chơi. Chỉ là cả rủ hạ còn phải từ ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở nơi đó đem siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch truyền tống qua đây, cho nên tìm chút thời gian. Đối với cái này con cùng siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch không xê xích bao nhiêu cự đại kẹn tạc dần, nói thật ra cả rủ hạ cũng không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì luận thực lực, con này to lớn kẹn tạc dần, tìm nhiều cũng chính là thiên vương cấp mà thôi, hay là bởi vì thân thể dị biến nguyên nhân. Bình thường quán quân cấp tỷ ỷ vẫn là không la mở gì được cờ nó. Chỉ là to lớn giống vậy giờ giả gỗ nạch liền không phải như vậy, nhân ra nhưng là thứ thiệt nhất cấp thần thú, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu phong phú thần thú, cái kia căn bản là bất đồng mà dụ. Ra đi giờ giả gỗ nạch. Cả dù hạ ném ra siêu trọng cầu, gọi ra ở đang húy hải đang thu phục siêu cổ đại giờ giả gỗ nạch. Cả dù hạ đứng ở siêu cổ đại giờ giả gỗ nạch trên đầu, dùng dẫn sóng năng lực lao lao đóng vào mặt trên. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch cự đại thân thể xuất hiện rất nhanh bị quần chúng phát hiện. Hiện trường phát sóng trực tiếp, trời ạ, ở hiện trường bên trên nguyên bản là đã có một con to lớn kẹn tạc dần xuất hiện, đã để toàn bộ làm tù bên ngoài rơi vào bị tiêu diệt nguy hiểm bên trong, bây giờ lại xuất hiện một con to lớn giống vậy giờ dạ gỗ nạch. Thật là lớn giờ dạ gỗ nạch ta, thật là giờ dạ gỗ nạch vậy. Chẳng lẽ là quái thú muốn xâm lấn rồi sao? Hiện trường phát sóng trực tiếp. Cái gì lại có người đứng ở đó con cự đại dở dạ gỗ nạch trên người, căn cứ ở hiện trường có quan hệ cảm kích nhân sĩ giới thiệu nói, con này cự đại dở dạ gỗ nạch giáo huấn luyện ra là quan đông nổi tiếng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tôn tử, cũng chính là chúng ta ổ kỳ đỏ Diệp bác sĩ. Không nghĩ tới làm một bác sĩ, lại đồng thời là một cái năm nay vừa mới lên đường tân nhân dĩ nhiên thu phục mạnh như vậy thì thật là khiến người ta khó có thể tin. Bất quá hiện tại khán giả xin chú ý quan sát, chúng ta ổ kỳ đỏ Diệp bác sĩ đã cùng cự đại dở dạ gỗ nạch hướng cự đại kẹn tạc dần phát động công kích. Cả dù hạ đứng ở siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch trên đầu, lạnh lùng nhìn con này bởi vì hỏa tiễn đội quốc sản ba chén giấm chua mà dị biến cự đại kẹn tạc dần. Trực tiếp để dở dạ gỗ nạch triển khai công kích. Dở dạ gỗ nạch, sử dụng xét đánh cùng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ dùng dẫn sóng truyền âm chính xác ngón tay giữa lệnh truyền tới dở dạ gỗ nạch trong đầu. Siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch dâu phát sinh thiểm điện đánh về phía nhiều đám mây bên trong. Không trung hướng về phía cự đại tẹn tạc dần sử dụng phun ra hỏa diễm. Cự đại tẹn tạc dần phun ra một đoàn to lớn nọc độc cùng dở dạ gỗ nạch phun ra hỏa diễm chạm vào nhau. Nọc độc trực tiếp bị phun bắn hỏa diễm cho bốc hơi lên rơi. Kết cùn quân đoàn cũng sẽ không thực sự giống như trên TV như vậy giảng đạo nghĩa với ngươi nhất đối nhất. Hiện tại nhưng là kết cùn cùng nhân loại tiểu hình chủng tộc chiến tranh, có thể không phải thái gia gia, cũng không phải chính quy đối chiến. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn con kèn cùn con mắt phát sinh tử quang, phát sinh một đạo quỷ dị tia sáng hướng phía siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch đi. Dở dạ gỗ nạch xét đánh hàng lâm. Cả dù hạ truyền âm nói. Chỉ thấy bầu trời mây đen thiểm điện rậm rạp, ở dở dạ gỗ nạch dưới sự khống chế, từng đạo thiểm điện từ trên bầu trời bổ xuống. Ra đi hí dậy gần, hào hòa hầu, tì trụ, siêu, bệ ý hiệu. Cả dù hạ phái ra ngoại trừ trao đổi đi qua cần phí gì bên ngoài hết thẻ tỷ ỉ. Tất cả đều tự do chiến đấu, bang giờ dạ gỗ nạch ngăn trở kèn cùn đại quân tiến công. Cả dù hạ đem lời dùng dẫn sóng truyền tới từng cái tỷ ỉ trên người, cả dù hạ bên này nhất thời không ngừng có điện lưu, hỏa diễm, súng bắn nước, phong nhận các loại xuất hiện, ngăn trở kèn cùn tiến công. Mà kèn cùn bên này cũng là không ngừng thừa nhận đến từ bầu trời uy hiếp. Ngoại trừ cự đại kẹn tạc dần có thể tiếp nhận được xét đánh công kích bên ngoài, những thứ khác kén cùn, một đạo xét đánh xuống tới chính là ngã xuống một mảng lớn. Cự đại kẹn tạc dần chứng kiến tiếp tục như vậy, tiểu đệ của mình sẽ bị xét đánh diệt sạch, nhất thời giận dữ. Dối ôi! Ra tất cả xúc tua mạo hiểm tử quang, hướng dở dạ gồ nẹt đâm tới. Cự đại bạo phong tuyết, đóng băng lại cự đại kẹn tạc dần. Cả dù hạ trực tiếp nảy sinh ác độc, để dở dạ gồ nẹt sử dụng bạo phong tuyết. Cộng thêm to lớn hình thể sử xuất, uy lực nhưng là lật gấp mấy chục lần. Chỉ thấy từ siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch trong miệng thổi ra bạo phong tuyết, cự đại kẹn tạc dần xúc tua không ngừng bị đông kết ở, mà trên mặt biển bất luận là sóng biển vẫn là kèn cùn quân đoàn đều bị bạo phong tuyết cho đóng băng. Vẹn vẹn một kích bạo phong tuyết, cả dù hạ liền giải quyết hết cự đại kẹn tạc dần công kích và toàn bộ kèn cùn quân đoàn. Hống cự đại kẹn tạc dần giận dữ. Thân thể dị biến nó có thể dùng nguyên bản tính cách đại biến, trở nên cực đoan dễ nộ. Bị siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch vẫn áp chế treo lên đánh nó, phẫn nộ mất đi tất cả lý trí. Lướt sóng, cự đại bản lướt sóng, mặc dù đang trong uy lực so ra kém ạ kỳ ạ cùng hải hoàng giang đại sóng thần, thế nhưng chỉ là kích thước này đủ để đối với cái thành phố này tạo thành ảnh hưởng to lớn. Dở dạ gỗ nạch, sử dụng đại sóng thần, để hắn biết một chút về. Cả dù hạ khinh thường nhìn đối diện đầu kêu cự đại kẹn tạc dần. Ô siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch một tiếng long ngâm, nhất thời nhấc lên một cái cự đại sóng thần, lấy so với cự đại kẹn tạc dần lớn hơn thủy hệ kỹ năng trực tiếp đem nguyên bản áp hướng thành phố sóng biển cho nhào trở về. Đại sóng thần ở triệt tiêu siêu cấp lướt sóng về sau, dưới uy lực giảm rất nhiều, tuy là đánh vào cự đại kẹn tạc dần trên người, nhưng đã không phải tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ thấy cái kia cự đại kẹn tạc dần trực tiếp nhẫn nhịn được cao y na ho hư nhược đại sóng thần, mấy chục cây đâm tay vòng tại cùng nhau phát sinh độc thứ, thâm thủy u tử đại xúc tua đâm về phía siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch. Bay lên, hướng về phía cự đại kẹn tạc dần sử dụng phá phôi tử quang. Cả dù hạ đem thanh âm nhắn nhủ đến siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch nơi đó. Siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch nghe lời đập cánh, phi thượng thiên không. Trong miệng tụ lại một cái màu cam năng lượng cầu. Phóng ra cả dù hạ bắt chuẩn vừa vặn cự đại kẹn tạc dần xúc tua hoàn toàn rút lui không trở về thời điểm, truyền âm nói. Siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch, không chút do dự đem năng lượng phun ra đi, hình thành một đạo màu da cam quang trụ hướng về phía cự đại kẹn tạc dần vọt tới. Ầm một tiếng to lớn bạo tạc tiếng vang ở cự đại tẹn tạc dần trên đầu phát sinh, siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch phá phôi tử quang lấy một loại khó có thể tưởng tượng lực đạo, đem cự đại tẹn tạc dần cho đẩy phía sau hơn 10m. Nguyên bản là bởi vì mới vừa dị biến tiến hóa thành loại này lớn đại thể hình liền thể lực chưa đủ cự đại tẹn tạc dần, ở liên tục bị siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch mấy lần dưới sự công kích, thể lực đã sắp muốn cạn kiệt. Cự đại tẹn tạc dần lúc này dĩ nhiên nhịn đau, ở trên trán ngưng tụ một cái màu cam năng lượng cầu. Phá phôi tử quang, cự đại tẹn tạc dần này sinh ác độc sử xuất cái này một đại chiêu. Xem ra mất lý trí cự đại tẹn tạc dần hoàn toàn không có thể thấy rõ tình hình, nếu như lúc này nó hiểu được rút lui, ở cả dù hạ không nghĩ là nhanh như thế đã đem phản tồn tại bại lộ ở đại trung dưới, chỉ bằng vào siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch là lưu không xuống nó. Chỉ là không có lý trí nó làm ra một sai lầm quyết định. Phá phôi tử quang đánh trả. Cả dù hạ trực tiếp truyền âm để siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch cùng nó cứng đối cứng. Siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch rất nhanh ngưng tụ một viên so với vừa rồi hơi nhỏ một chút năng lượng cầu. Siêu cổ đại dở dạ gỗ nạch cùng cự đại tẹn tạc dần hai tỷ ỷ đồng thời hướng về phía đối phương phun ra quang trụ. Ở lam tù nó bến tàu một bên, hai to lớn tỷ ỷ đồng thời sử dụng phá phôi tử quang chiêu này. Lưỡng đạo lớn màu da cam quang trụ trên không trung chạm vào nhau.